người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, Thủy Tổ. Ngài là bao nhiêu sao? Từ thế giới kẽ hở cầu vồng trong thông đạo sau khi ra ngoài. Các tộc hoàng giả giống như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Hắn hấp thu cố hương không khí. Xem xét cố hương phong cảnh. Mặc dù phiến đại địa này bị mặt trời bạo tạc chỗ phá hủy. Nhưng ở cao lực lượng dưới. Đã tận khả năng trở lại như cũ. Thần thoại kỷ nam. Chư vị hoàng giả từ thứ ba giới trở về. Các tộc một lần nữa tìm được chủ tâm cốt. Một ngày này, các tộc tại cuồng hoan, một phương diện, vì đó trước mặt trời bạo tạc sống sót sau tai nạn mà cuồng hoan. Một bên khác, vì các tộc hoàng giả trở về mà cuồng hoan, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, tỉ như yêu tinh tộc, liền không có lạc quan như vậy. Yêu tinh hoàng tại thứ ba giới vẫn lạc, bảy vị yêu tinh vương dung hợp về sau biến thành thất diệu yêu tinh. Đối phương chấp trưởng hoàng quyền. Chống đỡ lấy yêu tinh tộc thiên địa, mà chư vị hoàng giả từ hoang giới trở về sau. Cái thứ nhất việc cần phải làm, tự nhiên là bỏ qua cũ hệ thống, đạp vào mới hệ thống. Dù sao, cũ đường đã đứt, đương nhiên, bây giờ cao một lần nữa tạo ra mặt trăng, chuyển đến mặt trời các loại. Có lẽ có thể cho cũ đường kéo dài, nhưng không có tất yếu. Cũ hệ thống khuyết điểm quá lớn. Trước đó là bởi vì Nguyệt Chi tinh linh khống chế mặt trăng. Cho nên cũ đường gãy rồi. Hiện tại cao thực lực hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Đem cũ đường nối liền. Nhưng hắn không có làm như thế. Mà là bỏ qua con đường kia. Đi đến mới hệ thống. Từ ban sơ nguyên thủy thời đại. Một đường va va chạm chạm. Đi đến nay. Cao hệ thống cho tới bây giờ. Đã tương đương hoàn thiện. Thần chi lĩnh vực. Cấu trúc tinh giới, giao phó quy tắc, sáng tạo sao trời, ngoại trừ phàm nhân cảnh giới. Khả năng về sau còn cần ưu hóa bên ngoài. Cao cho rằng trước mắt hệ thống đã tương đương ổn định cho nên. Hắn tự mình cho cái này hệ thống lấy một cái xưng hô. Xưng là thủy nguyên hệ thống. Chư vị hoàng giả đạp vào thủy nguyên hệ thống. Trong đó tự nhiên tránh không được khoe khoang riêng phần mình cấu trúc sao trời. Trước đó Long Thần bởi vì chính mình thất tinh chi lực bị Evening 10 ngôi sao lực lượng làm hạ. Thấp đi, hắn một mực phiền muộn. Cho tới hôm nay, hắn rốt cục có thể thoải mái cười to. Ha ha ha, da xanh, người chuyện gì xảy ra? Mới tứ tinh chi lực, người được hay không a? Lão Titan, không tệ không tệ, vậy mà giống như ta thất tinh chi lực. Nha, đây không phải đầu châu lão huynh. Làm sao mấy ngày không thấy? Mới ngũ tinh chi lực. Long Thần lúc này thoải mái cười to. Hắn phát hiện, không phải mình rác rưởi, mà là mọi người cùng nhau rác rưởi. Mỗi một cái đều là cái gì tam tinh tứ tinh. Thất tinh đều rất ít. Long Thần biết được, giống như hắn có được thất tinh chi lực. Chỉ có Ngân Dực Thiên Sứ. Lão Titan cùng thất diệu yêu tinh mà thôi. Cái khác, đều là thất tinh phía dưới. Ba người bọn hắn, có thể nói là thất tinh chi lực tam cự đầu. Lúc này, Nguyệt Thần cũng tới tham gia náo nhiệt. Đi qua đoạn thời gian này ở chung, đối phương trợ giúp mọi người đối phó ô đu thế giới chủ thần. Cùng một chỗ chống cự mặt trời bạo tạc trùng kích, mọi người đối Nguyệt Thần cũng nhiều hơn không ít tán đồng cảm giác. Đối phương đỉnh lấy Nguyệt Chi công chúa gương mặt kia, để không ít cổ lão các cường giả cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng trên đại thể, Nguyệt Thần đã cùng mọi người ra ngoài lan lộn mà nghèo không nhiều. Nàng gặp tất cả mọi người đắm chìm trong mới hệ thống về sau. Cũng cùng mọi người cùng nhau chuyển chức, đi thủy nguyên hệ thống lộ tuyến. Mấy sao, mau nói đi ra để đoàn người cùng một chỗ chia sẻ. Long Thần chằm chằm vào đối phương. Bách không chờ mong muốn biết đối phương là mấy sao. Khi biết ngoại trừ Evening là thập tinh bên ngoài. Hắn thất tinh đã là đỉnh điểm. Long Thần bắt đầu bành trướng. Nguyệt Thần lúc này sắc mặt có chút do dự. Muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói bộ dáng. Yên tâm, ở đây đều là người một nhà. Không ai sẽ chế giễu. Chấm ngoặc kép, Long Thần lời nói đều vẫn chưa nói xong. Nguyệt thần nói ra mình lo lắng. Các vị, có phải hay không có chút không đúng? Ta tinh số nên sẽ không xuất hiện vấn đề. Sau đó, Nguyệt thần công bố mình tinh số. 108 tinh. Nàng tinh số cùng mọi người chênh lệch quá lớn. Cho nên một mực tại hoài nghi. Mình có phải hay không cái nào trình tự đi nhầm? Long thần nghe nói. Toàn bộ đáng yêu mini tiểu long. Lập tức hóa đá. Ô ô ô. Ta là rác rưởi. Long thần cái đầu nhỏ đập vào mặt đất. Hắn cảm giác được mình là cái rác rưởi sự thật. Evening thập tinh. Chỉ ít còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Nhưng Nguyệt thần 108 tinh. Số lẻ đều so với hắn tinh số cao. Không được. Long thần đột nhiên tỉnh lại. Đã bị đả kích. Liền không thể chính mình bị đả kích. Thế là. Long thần bay đến cao trên bờ vai. Thủy tổ. Ngài là bao nhiêu sao? Long thần bắt đầu treo lên chủ ý xấu. Thủy tổ tinh số. Không cần nghĩ. Khẳng định so tất cả mọi người nhiều. Ngược lại hắn đã bị đả kích nhiều lần. Quen thuộc. Dứt khoát liền đi hỏi thăm thủy tổ. Đem đối phương tinh số hỏi ra. Để mọi người cùng nhau bị đả kích. Bao quát Nguyệt thần. Khẳng định cũng cùng một chỗ bị đả kích. Cao nhiều năm như vậy tại hoàng hôn mộ địa bên kia. Đã sớm quen thuộc con này tiểu long ý đồ xấu. Hắn cười cười. Giải thích. Cũng không có bao nhiêu. Ban đầu ở cự mãng trong bụng cấu trúc sao trời. Sợ các ngươi bên ngoài xảy ra chuyện. Cho nên vội vàng cấu trúc một chút sao trời. Không đợi được hạn mức cao nhất liền kết thúc. Cao giải thích đến nơi đây. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Đặc biệt là trải qua cự mãng hiện thế những cường giả kia. Bọn hắn hết sức rõ ràng. Lúc trước nếu không phải thủy tổ xuất thủ. Dẫn nổ mặt trời. Chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị cự mãng nuốt vào. Bọn hắn không nghĩ tới. Thủy tổ lúc trước cấu trúc sao trời. Dĩ nhiên là tại loại này nguy cấp thời khắc. Thủy tổ đương thời gánh vác như thế áp lực. Chỉ sợ không thể hảo hảo mà cấu trúc mấy ngôi sao thần liền vội vàng kết thúc. Đi ra cứu vớt mọi người. Trước đó tại hoang giới các cường giả. Cũng từ những người khác nơi đó biết được chuyện này. Ý nghĩ của bọn hắn cũng là cùng mọi người đồng dạng. Thủy tổ chỉ sợ thật không thể cấu trúc mấy ngôi sao thần. Thậm chí có khả năng chỉ có mấy điểm sao trời. Lúc này, Vu sư Chi Thư ngồi không yên. Hắn bay tới. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Hợp tác mặc dù bởi vì lo lắng các ngươi, cho nên vội vàng kết thúc cấu trúc sao trời. Nhưng các ngươi đừng suy nghĩ. Hợp tác cấu trúc sao trời. So với các ngươi bất kỳ người nào đều muốn nhiều. So bất kỳ người nào đều muốn nhiều. Long thần đang muốn hỏi thăm thời điểm. Lúc này Cao đã trở lại trong vũ trụ. Trần thế cự mãng trên đầu. Hiện tại trần thế cự mãng còn không có hoàn toàn thần phục. Hắn không thể rời đi quá xa. Nếu không trần thế cự mãng liền sẽ tránh thoát trói buộc. Mà Vu sư Chi Thư. Hắn nói tiếp. Hợp tác hoàn toàn chính xác nói. Chỉ vội vàng cấu trúc một chút sao trời. Đích thật là như thế. Hắn vội vàng cấu trúc 3000 ngôi sao. Bởi vì sợ các ngươi ngoại giới bị cự mãng nuốt mất. Sở dĩ chủ động kết thúc cấu trúc sao trời khâu. 3000 ngôi sao. Vội vàng cấu trúc. Mọi người nghe nói. Trong nháy mắt có loại muốn thổ huyết cảm giác. Cái này. Không. Không hổ là thủy tổ. Vong linh đại đế gãi gãi mình trụi lủi khô lâu đầu. Hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy tốt hơn từ ngữ. Không ngừng vong linh đại đế. Những sinh linh khác cũng cơ bản như thế. Hiện trường. Bị Vu sư Chi Thư mang tới tin tức cho làm trầm mặc. Thần thoại kỷ 10 năm. Nương theo lấy các tộc hoàng giả trở về. Bọn hắn bước vào thủy nguyên hệ thống. Trở thành thất giai thần linh cảnh cường giả về sau. Toàn bộ thủy nguyên giới. Triệt để bước vào thần thoại thời đại. Mà nghỉ ngơi lấy lại sức sau một thời gian ngắn. Thần thoại kỷ 1000 năm. Các tộc thần. Bọn hắn tại thủy tổ dẫn đầu dưới. Sửa chữa phục hồi đã từng thông hướng hoang giới thông đạo. Một phương diện. Bọn hắn muốn tìm mấy vị kia đuổi giết bọn hắn hoang giới đại quân. Lấy lại danh dự. Một phương diện khác. Lúc trước bọn hắn tại hoang giới thời điểm. Đạt được không ít hoang giới chủng tộc trợ giúp. Bọn hắn lo lắng hoang giới đại quân bắt bọn hắn những này đào tẩu sinh linh không có cách nào. liền đi thu thập những trợ giúp kia qua bọn hắn sinh linh. Lần này, thông đạo không có xây dựng tại hoàng hôn chiến trường, mà là đặt ở liệt diễm hẻm núi, thiêu đốt quân đoàn đoàn người, đã không kịp chờ đợi muốn xông vào một cái thế giới khác đi hủy diệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.